Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 828, không cần. Cam Đạo Đức lúc này đang vui vẻ trước. Hắn nơi nào quan tâm cái này truyền chỉ Khâm Sai Đại Thần thái độ như thế nào? Người thủ hạ nhẫn không được. Hắn nhưng nhẫn được, dù là hắn hôm nay đã tay cầm hơn nửa thanh châu. Có thể dân chúng vẫn là quản hắn kêu đại tặc. Sau lưng như cũ ở đâm hắn cột xương sống. Hôm nay có đại sở hoàng đế bệ hạ phong thưởng. Hắn ngược lại là muốn xem. Từ đó sau đó còn ai dám quản hắn kêu đại tặc. Cái này vừa vặn chính là hôm nay rất nhiều quân phản loạn thủ lãnh tâm tính. Một bên làm lật đổ đại sở mình làm hoàng đế nằm mộng. Một bên lại khẩn cấp muốn như người khác như nhau đạt được đại sở hoàng đế phong thưởng. Nhân tâm phức tạp. Có thể gặp một ban. Truyền chỉ Khâm Sai không có vào nhà. Liền ở trong sân chờ. Không lâu lắm. Cam Đạo Đức tắm gội thay đồ xong. Chạy chậm chậm trước đi ra. Thoạt nhìn là thật không kịp chờ đợi. Mà vậy Khâm Sai nhìn như cũ lạnh như băng dáng vẻ. Là bởi vì là hắn không muốn tới. Có thể thân làm người thần lại không thể không tới. Đây là hoàng đế bệ hạ cho hắn sai sự. Hắn lại đau hận như Cam Đạo Đức như vậy quân phản loạn thủ lãnh. Vậy phải tới. Không phải hoàng đế ý chỉ như cũ không thể cãi lại. Mà là hắn cảm giác được mình như cũ còn muốn làm một cái đại sở trung thần. Cho nên hắn thấy Cam Đạo Đức như vậy hình dáng. Trong lòng càng xem thường. Nên tuyên chỉ liền tuyên chỉ. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn thật ra thì hơn một hơi thở cũng không muốn dừng lại. Tuyên chỉ sau đó hắn liền muốn lập tức chạy về Đại Hưng Thành. Mặc dù hắn loáng thoáng nghĩ tới. Có thể lần này hắn bị phái ra tới tuyên chỉ. Là hoàng đế có chút không tốt lắm ý tưởng nhưng hắn không muốn thừa nhận. Thậm chí không dám đi ngẫm nghĩ. Bệ hạ ý chỉ. Khâm Sai mở ra thánh chỉ. Lớn tiếng tuyên đọc. Ý tứ đại khái chính là. Hoàng đế bệ hạ cảm niệm đến Cam Đạo Đức đối đại sở trung thành. Vậy cảm ơn Cam Đạo Đức vì duy trì Thanh Châu mà làm ra cố gắng. Cho nên để khen ngợi Cam Đạo Đức chiến công. Hoàng đế bệ hạ phong Cam Đạo Đức là Thanh Châu Vương. Tước cùng thân vương cùng. Thêm Thanh Châu tiết độ sứ. Thanh Châu dân chính quân vụ. Đều có Cam Đạo Đức tiết chế. Đọc đến ở đây thời điểm. Cam Đạo Đức cũng đã ở dập đầu tạ ơn. Khâm Sai nhìn hắn một mắt. Lại nhìn xem ý chỉ. Phía trên kia đã không có lời khác. Có thể hắn nhưng mình lại thêm liền một câu. Ngoài ra, còn có bệ hạ khẩu dụ. Khâm Sai cầm thánh chỉ thu. Hai tay giao cho Cam Đạo Đức sau nói. Bệ hạ nói. Hắc võ người khấu bên. Ninh vương Lý Sất đang dẫn quân tử thủ Bắc Cương. Thanh Châu vương theo Lý dẫn quân gấp rút tiếp viện. Cộng bảo đại sở Giang Sơn. Những lời này sau khi nói xong. Chẳng những Cam Đạo Đức cũng bối rối một tí. Liền đi theo Khâm Sai đại nhân tới những tùy tùng kia cũng đều bối rối một tí. Bọn họ đều biết. Bệ hạ cũng không có như vậy khẩu dụ muốn truyền cho Cam Đạo Đức. Những lời này. Hiển nhiên là Khâm Sai đại nhân mình thêm. Đây là tội lớn à. Một khi trở về sau đó bị bệ hạ biết. Vậy Khâm Sai đại nhân sĩ đồ chỉ sợ cũng muốn chấm dứt. Cũng có thể đầu người đều phải rơi xuống đất. Nhưng mà hắn tựa hồ chừng mực không quan tâm. Hắn chỉ cần còn ăn mặc cái này thân quan phục liền muốn làm một trung thần. Chính hắn cởi nói thật xin lỗi trung thần hai chữ. Vậy thật xin lỗi ban đầu ra sức bảo vệ hắn tại triều đình làm việc vị kia ân công. Cho nên hắn ngược lại là mong đợi bệ hạ cầm hắn quan phục lột. Cái này đồ bỏ phá quan. Không làm cũng được. Vạn dặm điều điều chạy tới Thanh Châu cho một cái đại tặc truyền chỉ phong vương. Loại chuyện này, hoàng đế chưa thấy được sỉ nhục. Hắn thân là triều đình quan viên hắn còn cảm thấy sỉ nhục đây. Cái này, Cam Đạo Đức trầm ngâm chốc lát sau đó. Lập tức cười nói, mời Khâm Sai đại nhân trở về sau đó bẩm báo bệ hạ. Thần Cam Đạo Đức đã dẫn quân đi qua Bắc Cương. Ở thần dẫn quân tử chiến dưới. Vậy đã đem hắc võ người đánh lui. Bắc Cương không lo. Đại sở không lo. Khâm Sai đại thần rõ ràng ngẩn một tí. Hắc võ người lui. Cam Đạo Đức trả lời. Đúng là lui. ta tự mình dẫn quân cùng Hắc Võ người tử chiến dưới. Hắc Võ người bị đánh bại, vô số tử thương, ta một người liền giết địch trên trăm, ta bộ hạ dũng sĩ giết địch trăm nghìn. Ninh Vương Lý Sất phối hợp ta phản công Hắc Võ đại quân, một hơi đem đánh trở về Hắc Võ biên giới. Một đám người vội vàng phụ họa nói, phải, đại vương nói đều là thật tình. Chúng ta quả thật mới vừa từ Ký Châu trở về, đại quân mới trở lại Vô Lai thành không bao lâu. Khâm Sai đại thần sắc mặt rõ ràng có cái gì không đúng. Hắn quay đầu nhìn xem người thủ hạ, sau đó liền làm ra một cái quyết định. Hả vậy Thanh Châu Vương công, làm là cái thế công? Bởi vì có này tin vui, ta cũng sẽ không vội vã chạy trở về. Hẳn nghe Thanh Châu Vương cẩn thận nói một chút như thế nào phá địch chuyện. Chờ ta trở về sau đó, cũng tốt hướng bệ hạ cặn kẽ bẩm minh. Cam đạo đức lòng nói đây còn không phải là ta nói cái gì là cái đó. Vì vậy vội vàng nói, ta cái này thì để cho người cho Khâm Sai chuẩn bị chỗ ở. Sau này là Khâm Sai tiếp đón khách tẩy trần. Hắn xoay người lại phân phó nói, còn không đem đồ vật cầm tới. Bề tôi bị ân chỉ, cũng là muốn cho truyền chỉ người một ít nhỏ tiền thưởng, coi như là cùng vui. Cam đạo đức mới vừa rồi sẽ để cho người chuẩn bị xong một cái dương hoàng kim, ước chừng ngàn lượng. Người thủ hạ vội vàng mang trên cái dương tới, ngay trước Khâm Sai đại nhân mặt cầm mở dương ra. Khâm Sai nhìn xem, đầu tiên là chán ghét một tí, sau đó suy nghĩ không cầm trắng không cầm, như thế nhiều vàng mang về, tối thiểu có thể để cho các huynh đệ cuộc sống sau này qua khá hơn một chút. Hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ đến, mình trước kia tuyệt đối sẽ không cầm, nhưng hiện tại cảm thấy cầm liền lấy, đây là từ lúc nào thay đổi. Vì vậy hắn nhìn như hiếm có cười cười nói, vậy thì hơn tạ Thanh Châu Vương. Hắn cho người thủ hạ nháy mắt, người thủ hạ lập tức liền biết, tiến lên cầm vậy miệng cái dương mang trở về. Mời, Cam đạo đức đưa tay ra dấu mời, Khâm Sai ngay sau đó đi theo hắn hướng hậu viện đi qua. Vào giờ phút này, Cam đạo đức có thể nói gió xuân quất vào mặt, hăm hở, được đại sở hoàng đế bệ hạ phong thưởng Thanh Châu Vương. Cái này Thanh Châu liền danh chánh ngôn thuận là hắn, ai không nghe lời đi diệt ai. Đó chính là tuân lệnh đòi kẻ gian. Ở Thanh Châu bên trong, hắn làm gì đều sẽ không lại còn danh không tránh ngôn không thuận băn khoăn. Phòng khách, Khâm Sai đại nhân quan quân hầu, cuối cùng là cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, cho nên không tự chủ được chậm giọng. Người thủ hạ không nhịn được hỏi một câu, đại nhân, trên đường tới không phải nói xong rồi sao? Chúng ta tiên đọc hoàn ý chỉ liền đi, thà đi chỗ khác ở. Vậy không ở nơi này đầu lĩnh giặc trong nhà ở. Khâm Sai đại nhân nói, sự việc không đúng, ta là muốn tra một chút. Một cái khác dưới quyền cười nói, đại nhân ngươi đến nơi đó, thật giống như đều đã không đổi được muốn tra án thói quen. Khâm Sai nghe được câu này không nhịn, được cũng cười cười. Hắn nhìn về phía người thủ hạ nói, chúng ta cũng nghe được Cam đạo đức miệng đầy nói bậy. Nhưng là cái này nói bậy bên trong, có chúng ta muốn nghe đồ. Trước cái đầu tiên nói chuyện thủ hạ kia người cười nói, đại nhân ý phải, chúng ta có thể thật dễ nghe nghe dám. Khâm Sai nói, người nghe đi, thật dễ nghe. Một cái khác dưới quyền nói, đại nhân ý phải, nghe dám loại chuyện này ngươi đi. Đại nhân làm sao có thể nghe dám đâu, đại nhân đều là người. Khâm Sai một chân đạp hạ thủ hạ kia cái mông. Thủ hạ kia xem tốc độ chạy và Dư Cửu Linh tựa như. Cái này năm cái người à. Ở đại sở đô thành quan trường bên trong cũng coi như là dị loại. Dị loại bên trong dị loại. Cho nên bọn họ mới có lần này tới Thanh Châu sai sự. Mà vốn thân để cho bọn họ tới làm cái này sai sự nguyên nhân, không hề hiền lành. Nào chỉ là không tốt lương. Có thể nói là ác độc. Chính vì bọn họ và bình thường những cái kia triều đình quan viên không giống nhau, cho nên khắp nơi bị lật đổ. Dĩ nhiên nếu như chỉ là bị lật đổ thì thôi, dẫu sao không tặng được mệnh. Sợ phải có người hoài nghi bọn họ bất trung. Bởi vì gần đây đô thành bên trong xảy ra một đại sự, đưa đến hoàng đế hộc máu. trong triều đình vậy tiếp liền tổn thất mấy vị đại nhân vật, mà đủ loại dấu hiệu tỏ rõ. Cái đó ở đô thành bên trong gây sóng gió người, vô cùng có thể chính là Ký Châu đại tặc Lý Sất. Cho nên đám này dị loại bị đương kim bệ hạ hoài nghi và Lý Sất có chút cấu kết. Tựa hồ hết thảy cũng đổi được thuận lý thành chương đứng lên. Đương kim hoàng đế bệ hạ cũng không phải là cái ngu xuẩn. Hắn so phần lớn người cũng thông minh. Hắn chỉ là có quá nhiều không biết làm sao. Đại sở đô thành, Thế Nguyên cung, Đông thư phòng, hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở cửa sổ ngẩn người. Gần đây hắn ngẩn người thời gian càng ngày càng lâu. Thật ra thì một biết đây không phải là chuyện gì tốt. Hắn hy vọng mình bận rộn. Chỉ có bận rộn mới biết để cho hắn không có như vậy nhiều thời gian đi phiền não. Chuyện cùng mong muốn chính là, bây giờ đại sở đã không có nhiều chuyện như vậy để cho hắn bận rộn. Hắn là hoàng đế, hắn vốn nên ngày lo ngàn việc. Toàn bộ đại sở Giang Sơn cũng chứa ở hắn ghi trong tim bên trong. Như vậy mà, triều đình chánh lệnh đã không ra Đại Hưng Thành. Bởi vì đi ra ngoài vậy không người nghe. Trước kia là những cái kia đại quan biên cương thử thăm dò lại nữa nghe theo triều đình điều khiển. Lại nữa tuân theo bệ hạ ý chỉ. Càng về sau, nơi nào còn có cái gì dò xét. Vậy nơi nào còn cần gì đại quan biên cương. Tùy tùy tiện tiện một cái tiểu quan. Cũng sẽ không đem triều đình chánh lệnh coi ra gì. Trừ trong triều đình những quan viên kia. Địa phương trên sớm cũng chưa có người lại đi đô thành đưa tấu chương. Hoàng đế muốn bận rộn. Có thể bận bịu cái gì? Đi huấn luyện lính mới sao? Bởi vì không mở ra quân lương. Hoàng đế coi như là dựa vào trừ trên đầu phong thưởng có thể gạt tới một nhóm lại một nhóm người. Nhưng mà không có quân lương dù sao phải ăn cơm đi. Hiện tại, liền cho lính mới một ngày ba bữa tiền cơm đều phải không cầm ra. Còn trông cậy vào có thể chiêu mộ tới nhiều ít lính mới. Nguyện ý là hắn cái này đại sở hoàng đế bán mạng. Nội thị tổng quản chân tiểu đao nhìn bệ hạ như vậy hình dáng. Hắn nhìn liền khó chịu. Nhưng mà hắn quả thật vậy không thể ra sức. Hắn cái gì cũng không giúp được. Hắn chỉ là một tiểu thái giám. Coi như hắn qua năm vậy mới vừa đầy 20 tuổi. Có hay không ngẩn người một lúc lâu hoàng đế. Bỗng nhiên lúc này mở miệng hỏi một câu. Có cái gì không có ý nghĩa chuyện. Cho chậm nói một chút. Chậm trước kia không thời gian nghe. Hiện tại chậm tùy thời có thể nghe ngươi nói một chút những cái kia trong cung bên ngoài cung tin. Đồn thú vị, chân tiểu đao nghe được câu này nhưng không có gì cảm giác được yêu mà sợ. Chỉ có bi thương, cảm nhận được liền hoàng đế nội tâm bên trong như vậy cô độc và bất đắc dĩ bi thương. Bệ hạ, đình phi nương nương trong viện chẳng biết lúc nào chạy tới mấy con lưu lạc miêu nhi. Nương nương tâm thiện, cũng nuôi xuống, nhìn quấy chuyện đùa. Bệ hạ muốn không muốn vậy lại xem. Hoàng đế suy nghĩ một chút. Mình như vậy thanh nhàn buồn khổ. Thật giống như cũng không có cái gì hứng thú đi và những cái kia các phi tần gặp nhiều gặp. Lại suy nghĩ một chút là tại sao. Đại khái là cảm thấy. Hậu cung các cô gái. Và hiện ở các đại thần trong triều cũng không khác biệt. Các đại thần trong triều không có chuyện làm. Cũng chỉ có thể dựa vào công kích lẫn nhau tham tấu. Lúc này mới có thể có chút cảm giác tồn tại. Cả ngày đều ở đây hoàng đế trước mặt cãi nhau. Hậu cung các cô gái cũng giống như vậy. Cũng đến lúc này, các nàng còn đang suy nghĩ đều là làm sao tranh sủng. Không đi, hoàng đế chợt nhớ tới cái gì. Theo bản năng nói một câu. Người đi cầm đại lý tự khanh quy nguyên thuật gọi tới. Chậm để cho hắn đi làm mấy chuyện. Chân tiểu đao ngẩn ra. Hai người tới giữa không biết nói gì. Hoàng đế nhìn về phía hắn. Làm sao còn không đi? Chân tiểu đao thận trọng nhắc nhở. Bệ hạ, đại lý tự khanh đã đi Thanh Châu. Tính toán ngày, lúc này kém không nhiều đến Vô Lai Thành. Hoàng đế mặt liền biến sắc. Lúc này mới nhớ tới. Là hắn tự mình hạ lệnh cầm quy nguyên thuật phái đi Thanh Châu chịu chết. Hoàng đế biết quy nguyên thuật không có hai lòng. Cũng biết hắn là hôm nay trong triều đình số lượng không nhiều trung thần năng thần. Nhưng hắn vẫn là phải cầm quy nguyên thuật diệt chứ. Chỉ vì là hắn lời quy nguyên thuật và Lý Sất vậy đoạn thời gian. Lui tới khá bí mật. Chậm quên. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn nhìn về phía Trần Tiểu Đao. Chúng ta đi thôi. Trần Tiểu Đao liền vội vàng hỏi. Bệ hạ muốn đi đâu? Hoàng đế đứng lên nói. Ngươi không phải nói Đình Phi vậy thu nuôi mèo hoang mà thú vị sao? Trẫm bỗng nhiên muốn đi xem. Trần Tiểu Đao vội vàng ở phía trước vừa đeo đường. Vừa đi vừa nói. Cũng không biết những cái kia miêu nhi từng là nhà nào trong viện. Bị vứt bỏ không cần. Nhưng mà chủ nhân trước kia không cần. Bây giờ cùng Đình Phi. Qua ngược lại còn tốt hơn chút đây. Hoàng đế bước chân bỗng nhiên một ngừng. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Trẫm không cần người khác sẽ muốn. Còn gặp qua so hiện tại khá hơn một chút. Trần Tiểu Đao sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới hoàng đế sẽ nghĩ tới những thứ này. Phái người lập tức đi Thanh Châu. Mời đại lý Tự Khanh nhanh chóng chạy về Đô Thành. Trẫm lại chuyện trọng yếu giao cho hắn. Trẫm muốn cho hắn làm đại sở tể tướng. Hoàng đế sau khi phân phó xong. Lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại một chuyện những cái kia bẩn thỉu xấu xa người. Hắn vẫn luôn ở dễ dàng tha thứ. Mà một mực trung thành người. Chỉ là hơi có chút tì vết nào. Hắn lại không thể nhịn. Cõi đời này. Có chừng quá nhiều hắn người như vậy đi. Cũng đại khái có quá nhiều quy nguyên thuật người như vậy liền đi. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.